Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 585, ngút trời mà lên. Hai càng cầu đặt mua, Chu Thiên tinh thần, đi, Kiếm Chín lạnh giọng đưa tay, liền là ngàn đạo kiếm quang, giết tới Viêm Thần, hừ, tiếp ta một nhớ bảo voi nhổ răng, Viêm Thần cuồng tiếu. Một đao bổ ra, hỏa diễm hổ khiếu, cùng ngàn đạo kiếm quang tương đối, cưỡng ép đem ngàn đạo kiếm quang thôn phệ. Chu Thiên tinh thần kiếm versus bất tử điểu thần công chi bảo voi nhổ răng. Cái này một đôi quyết, khiến chung quanh người, không khỏi sau này liền lùi lại, bởi vì song phương giao chiến bạo phát xuất chiến lực, đã là phá toái cảnh cực hạn. Mà còn xuất thủ đều là sát chiêu, võ công yếu một điểm bị liên lụy, hơn phân nửa trong nháy mắt liền muốn rơi mệnh. Cho dù là Đông Phương Hùng cái này chờ dã tâm bừng bừng nữ nhân, giờ phút này cũng lui ra hơn 10 bước bên ngoài, cùng Thiết Tâm đứng chung một chỗ, lông mày nhíu chặt, nhìn xem quyết đấu, trước mắt cục diện này, đã vượt ra nàng trưởng khống, nguyên bản. Nàng muốn đem hổ phách lấy được, tốt nhất là khiến Thiết Tâm lấy được, như vậy không chỉ có thể trọng trấn Nam Cung Thế Gia uy phong, đem Nam Cung Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia hai đại thế gia chỉnh hợp, còn có thể đạt thành trong nội tâm nàng võ lâm bá chủ mộng tưởng, trở thành võ lâm nữ hoàng, đây là Đông Phương Hùng trong lòng nhất dã tâm lớn. Ha ha, lão đầu, người đã lão. Huyết khí suy yếu, không phải bản tôn đối thủ. Ánh lửa nuốt vệ kiếm quang, Viêm Thần lại một lần cuồng tiếu. Mới vừa một chiêu quyết đấu, mặt ngoài trên không phân thắng bại, trên thực tế cũng là không phân thắng bại. Viêm Thần sở dĩ nói như vậy, là muốn tại tâm lý trên vượt lên lão giả Kiếm Chín. Hạt gạo ánh sáng, cũng tỏa hào quang, lại tiếp ta một kiếm. Kiếm Chín lần nữa đưa tay, kiếm thứ hai ra, lần này, chỉ có một kiếm, một đạo kiếm quang, mà cái này một đạo kiếm quang lên, toàn bộ phong tà điện đều chấn động không thôi. Một kiếm này, rất mạnh, Kiếm Chín, kiếm cực kỳ, kiếm vực lập trường, tuy là Bạch Ngọc Phong cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Đối thượng Kiếm Chín một kiếm này. Hắn cũng không có lòng tin chiến thắng, cầm kiếm nữ, có thể bại hắn, mà phù dung môn khăn che mặt nữ thì là khẽ hừ một tiếng. Một kiếm này, khiến bản công tử có xuất thủ ý nghĩ, Dương Tranh cũng là gật đầu. Kiếm Chín một kiếm này, kích phát ra hắn đấu trí. Trước đó, đi theo thần toán tử cùng một đám võ lâm nhân sĩ sông năm đi tâm nghiệt trận, thậm chí đến hổ phách phá phong. Hắn đều chưa từng xuất thủ, không phải là không muốn xuất thủ, mà là không có một cái người khiến hắn có muốn ra tay ý nghĩ. Liền là này Ngưu Ma Hung Diêm Vương, này cầm hổ phách Viêm Thần, đều không được, chỉ có giờ phút này Kiếm Chín một kiếm này. Một kiếm này, tại thần cảnh phía dưới, tuyệt đối là tuyệt cường một kiếm. Liền nhìn Viêm Thần, muốn thế nào ngăn lại một kiếm này. Lão đầu, thấy được, Viêm Thần động, hắn xong cầm hổ phách, thế mà dùng hổ phách thần đao thân đao đi ngăn cản một kiếm này. Oanh, giống, kính khí va chạm, hổ phách nộ hống, một đầu chiến hổ từ hổ phách trong thân đao tuôn tương đương ra. Hư huyễn trong suốt, cực kỳ tàn bạo, mở miệng liền đem đạo kiếm quang kia thôn phệ. Ngươi, Kiếm Chín hơi nhướng mày. Hung hăng nhìn chằm chằm Viêm Thần. Ha ha, lão đầu, bản tôn trong tay chính là hổ phách. Thiên thần binh hổ phách. Thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách. Người kiếm pháp mặc dù lợi hại, thế nhưng là tại hổ phách trước mặt. Cái gì đều không tính. Viêm Thần ngưỡng thiên cười to. Tên này, quả nhiên không hổ là tà đạo cường giả. Thịt tương đương thân tiếp không được một kiếm kia. Dùng hổ phách thần binh tới tiếp một kiếm này. Kiếm Chín có mạnh hơn, cũng không khả năng phá hủy hổ phách. Lão đầu, mang theo Chu Thiên Tinh cung người lăn đi. Bản tôn có hổ phách, người tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Viêm thần tùy ý cười tà nói. Hừ, kiếm chín lui về phía sau một bước. Xem ra là không cho phép xuất thủ. Bất quá cũng không rời đi. Kia cái gì, các ngươi xem kịch nhìn đủ chứ? Hai nữ nhân kia, cho bản tôn lưu lại. Hôm nay buổi tối, hai người các ngươi cho bản tôn ấm giường. Viêm thần ánh mắt quét qua, rơi vào ngu này cùng phù dung môn khăn che mặt nữ tử trên thân. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cái này gia hỏa lại dám đánh ngu này chủ ý. Nhìn đến, hắn cũng là chán sống. Dương Tranh, một bước bước ra, ẩn tàng lâu như vậy. Giờ khắc này, hắn muốn ra tay, thiên tinh dị lực, bảo, liền tại Dương Tranh vừa mới chuẩn bị giải trừ phong ngân ẩn hình năng lực lúc. Bên kia Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên một tiếng quát lớn. Toàn bộ người bao phủ tại huyền quang bên trong, thế mà hướng về phía viêm thần giết tới. Thiên tinh dị lực, là, cái này gia hỏa trong cơ thể có thiên tinh dị lực. Còn có thể cùng viêm thần nhất chiến. Thiên tinh dị lực, vấn thiên trong cơ thể lại có thiên tinh dị lực. Thiên tinh không phải tại mười mấy năm trước là Nam Cung thế giới tự bạo qua một lần sao? Trước gia chủ Nam Cung Giật đều chết ở lần kia thiên tinh trong bạo tạc. Nghe nói Nam Cung thế gia kiếm hồ đều bị thiên tinh dị lực đóng băng. Vấn thiên, hẳn là Nam Cung thế gia người. Giờ khắc này, không ít người hướng Đông Phương Hùng nhìn lại. Hừ, Nam Cung thế gia không có gọi làm vấn thiên người. Đông Phương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Giờ phút này nàng đã đoán được vấn thiên thân phận. Trong lòng thầm mắng, nghĩ không ra cái này nghiệt chủng thế mà còn sống ở trên đời. Mà Thiết Tâm cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Trên trán có vẻ nghi hoặc. Người phương hát thôi ta đăng tràng, xem ra là muốn tất cả cao thủ toàn bộ xuất hiện. Bản công tử cái này phía sau màn trường khống giả mới có thể lên sân khấu a. Dương Tranh cười một tiếng, rút về một bước, tiếp tục ôm Bắc Minh Tuyết xem kịch. Nghĩ không ra, cái này vấn thiên còn có loại này lực lượng, trước kia đều không biết. Dương Tranh, ngươi nói vấn thái là vấn thiên muội muội. Có phải hay không cũng có loại này lực lượng? Còn có, ngươi có phải hay không thích vấn thái? Bắc Minh Tuyết cắn Dương Tranh lỗ tai, nhẹ giọng hỏi nói, vấn thái vẫn là cái tiểu nữ hài. Ta làm sao có thể thích tiểu nữ hài? Dương Tranh hồi một câu. Trên thực tế, vấn thái thân phụ nữ hoa dị năng. Dương Tranh tự nhiên sẽ không để cho vấn thái cùng Huyền Thiên Tà Đế gặp nhau. Cho Huyền Thiên Tà Đế chữa thương chuyện như vậy phát sinh. Dùng vấn thái tư chất, tăng thêm nữ hoa dị năng, hảo hảo bồi dưỡng, sẽ không so thần cấp cao thủ kém. Nếu là chỉ là đem nữ hoa dị năng cầm tới chữa thương, vậy đơn giản liền là một loại lãng phí. Muốn chữa thương, cũng là cho bản Tà Đế chữa thương, mà không phải cho Huyền Thiên Tà Đế chữa thương. Bất tử điều thần công thanh long nát sừng, thiên ngoại tiêu giao thiên ý thủ càn khôn, hoàng giả vô địch, thần trì ngoại vật, oanh, âm mang, cường chiêu đối cường chiêu. Hai cỗ kinh khí, ngút trời mà lên, trong nháy mắt liền phong Tà Điện đỉnh cho giải khai. Cái này vẻn vẹn là bắt đầu. Cái này hai cỗ lực lượng, ngút trời mà lên, thế không thể đỡ. Thế mà đem cái này phong trận chỗ Thái Sơn cho sông phá. Thiên ngoại tiêu giao thiên. Đây không phải Bắc Minh thế gia tuyệt học sao? Thật mạnh, là thiên tinh dị năng cùng hổ phách thật mạnh. Áo dệt kim hở cổ liệt thạch. Sông thẳng mây xanh. Quá mạnh, không tốt, nơi này muốn sụp. Chúng ta mau đi ra. Bọn họ còn tại chiến đấu. Chúng ta ra ngoài nhìn. Đám người kinh hô, nguyên một đám phi thân mà lên, hướng bên ngoài lao đi. Vấn thiên, thế mà cũng sẽ thiên ngoại tiêu giao thiên. Dương Tranh vô thanh vô tức đi theo sau lưng, lông mày nhíu nhíu, có khả năng là ba ba âm thầm truyền cho Vấn Thiên. Bắc Minh Tuyết nhẹ giọng nói, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ngược lại là có khả năng, bất quá cũng có khả năng không phải Bắc Minh chính truyền cho Vấn Thiên. Có khả năng là Ngọc Pháp Vương. Ngọc Pháp Vương là Thiên Địa Minh tứ đại, tương đương Pháp Vương một trong. Thiên Địa Minh có tứ đại thế gia tuyệt học, cũng không phải không thể nào. Phi thân mà ra, rơi vào đỉnh núi Thái Sơn, nhìn một cái, Vấn Thiên rơi vào Ngọc Pháp Vương trong ngực, khóe miệng chảy máu, lại nhìn này Viêm Thần, đứng ngạo nghễ đỉnh núi, cầm trong tay hổ phách, cuồng tiếu không ngừng, âm mang, sấm chớp, từ trên trời giáng xuống, vạch phá thương khung. Ha ha, các ngươi, ai là bản tôn đối thủ? Hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng. Hôm nay, bản tôn liền là trong thiên địa này hoàng. Viêm Thần hổ phách vung lên, không ai bì nổi, phảng phất thật thành thiên địa ở giữa hoàng một loại. Thần toán tử chờ, tập thể trầm mặc, liền nắm giữ thiên tinh dị lực Vấn Thiên đều thua. Ở đây đám người còn có người nào có thể khiêu chiến Viêm Thần? A, liền tại trầm mặc giữa, một thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức từ trong không khí đi ra. Không đúng, không phải một đạo thân ảnh, là hai đạo, là ngươi. Thần toán tử nhìn thấy đạo thân ảnh này, kinh hô một tiếng, hắn ngàn tính vạn tính. Duy nhất không có tính tới liền là trước mắt người trẻ tuổi kia. Vốn dĩ là người trẻ tuổi kia lần này không có tới. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia giờ phút này xuất hiện. Ngươi là cái gì ngươi? Bản tôn hổ phách nơi tay. Ngươi dám bản tôn nhất chiến. Viêm Thần ánh mắt rơi xuống. Nhìn chằm chằm xuất hiện tuổi trẻ người. Bản tôn, ha ha, ta kêu Dương Tranh. Trên đường đi nhìn xem các ngươi đánh nhau, cũng là rất có ý tứ. Tuổi trẻ người mở miệng, tà tà cười một tiếng. Hắn, chính là Dương Tranh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.